Chương 19, Băng Phong Chỉ Nhược. Phòng trong vòng, Sở Nguyên đem Tôn Tú Thanh đặt ở tháp thượng, xoay người nhìn về phía Luyện Nghe Thường. Ta ghen tị Ngọc La Sát không hổ là Ngọc La Sát, nếu yêu, liền phấn đấu quên mình, liền ngay cả trong lòng ghen tị, cũng không chút nào che giấu, biểu hiện đi ra. Mắt thấy người trong lòng sẽ cùng nữ nhân khác thân mật, nàng rốt cục nhịn không được thổ lộ Sở Nguyên một phen ôm nàng, trên mặt lại an ủi nói, nha đồ ngốc, này có cái gì hảo ghen tị, nếu không phải vì cứu người tánh mạng, ta như thế nào sẽ ra này hạ sách đâu ta biết. Luyện Nghe Thường tựa vào hắn, trong lòng ngực, ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ nói, nhưng ta còn là ghen tị nói xong, nàng đột nhiên nâng lên trán, ôn nhuận, đôi môi không hề dự triệu, khắc ở Sở Nguyên, ngoài miệng. Đại sư huynh A Sở Nguyên sừng sốt, ngay sau đó, liền cảm giác được hai cái như ngọc bàn, xanh miết ngón tay, nhẹ nhàng điểm ở tại chính mình, trên người. Nhất thời, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể chân khí run lên, cả người đều không thể động đậy. Phía sau, Sở Nguyên rốt cục biết được Ngọc La Sát, công lực, nhưng lại so với Cửu Dương Thần Công chút thành tựu, chính mình, còn muốn thâm hậu chia ra, bất ngờ không kịp đề phòng, cánh bị điểm trúng huyệt đạo. Ta đi Ngọc La Sát đây là muốn ồn ào loại nào á, huy huy huy, lão tử không tính toán thật sự đẩy Tôn Tú Thanh á, ta cùng Đông Phương tỷ tỷ còn có cái ước định đâu. Ngay sau đó, khóc không ra nước mắt, Sở Nguyên, cũng chỉ có thể trơ mắt, nhìn thấy. Này lão ni cô cũng không biết có phải hay không thật sự Phật hiệu tinh thâm, nhưng lại sinh sôi, nhịn xuống, nhưng mà rất nhanh. Hoa nghiệt tha là như thế này, nàng vẫn như cũ tiếp tục nhẫn mại một cái lâu ngày thần, nhưng cuối cùng nàng lại thất bại trong gang tấc. Nàng chiến run dậy, đứng dậy, gặp bốn bề vắng lặng, nhất thời mạnh mẽ cổ động chân khí, hướng tới nội đường đi đến. Của nàng động tác, trước tiên bị phòng trong, Sở Nguyên đã nhận ra. Dựa vào này lão ni cô phía sau muốn đi đâu, chẳng lẽ phái Nga Mi, thực sự là cái gọi là vạn năm hàn băng chỉ lòng hiếu kỳ nổi lên, đã muốn khôi phục hành động năng lực, Sở Nguyên theo sát lão ni cô phía sau mà đi. Một đường khúc khúc chiết chiết, lão ni cô thế nhưng ở ni cô am, nội đường ở chỗ sâu trong, mở ra một chỗ nói sâu đậm, quanh co khúc khó hiểu, cũng không biết thông hướng làm sao. Sở Nguyên truy tung thật lâu sau mới rốt cục nhìn đến một tia ánh sáng. Nhưng cùng lúc đó, hắn chợt cảm thấy một cỗ trước nay chưa có hàn ý, từ trước phương đập vào mặt mà đến vạn năm hàn băng chỉ. Sở Nguyên lắc mình mà ra, chỉ thấy nói, quới, đúng là một cái nạp đại, không gian trong vòng, hàn khí bê nhân, mà ở không gian, trung ương nhất, lại có một chỗ mạo hiểm hàn khí, hàn băng cái ao, tản ra quang mang nhàn nhạt. Tuyệt diệt lao ni câu ngay tại cái ao, một bên, khủng bố. Hàn khí tựa hồ ngăn chặn nàng trong cơ thể, độc dược, nhưng bị lâu như vậy, tra tấn, nàng giờ phút này tâm thần buông lỏng, nhưng lại trực tiếp té xỉu. Sở Nguyên lười đi chú ý nàng, giờ này khắc này, hắn tất cả, tâm thần, đã muốn toàn bộ bị này hàn băng cái ao hấp dẫn. Đến gần vừa thấy, dựa vào này làm sao là cái gì hàn băng cái ao, rõ ràng là một cái thật lớn vô cùng, hình lập phương khối băng, trong đó sở phát ra. Khủng bố hàn khí, nhưng lại làm cho hắn có một loại kinh hãi đảm chiến, cảm giác. Mà càng mấu chốt chính là, tại đây cái to lớn khối băng bên trong, nhưng lại khoanh chân ngồi một người một cái xinh đẹp, không giống dạng, nữ nhân nàng này thân hình to dài, thân quần áo màu xanh váy dài, xa xem dưới, nhưng lại lộ ra một cỗ thanh nhã thanh tú, tiên khí nhi, giống như ngưng tụ hán thủy chi trung linh, nga mi chi dục tú, như giang nam thủy nguyệt bản xinh đẹp tuyệt trần, ôn nhuận như ngọc. Thanh lệ tuyệt tủ, xuất trần như tiên, xinh đẹp thiên nhân đỉnh ngươi cái phế A Ngọc Đế Như Lai Quan Thế Âm. Lão tử tuy rằng là cái nhân vật phản diện, nhưng là không cần như vậy ngoạn. Lão tử đi Sở Nguyên, trái tim đều kinh hoàng lên, cơ hồ là trong thời gian ngắn, hắn liền nhận ra khối băng bên trong, nữ tử, rõ ràng là ỷ thiên đổ lòng ký kịch truyền hình hay chung, Chu Chỉ Nhược ca dựa vào nơi này là tiếu ngạo giang hồ, thế giới A Trương Tam Phong không chết cho dù. Hắn võ công luyện được như bê. Tới rồi cực điểm, sống lâu trưởng một chút, lao tử cũng không có biện pháp ni mã, Chu Chỉ Nhược cũng còn tại. Đây là muốn ồn ào loại nào a, mà tối mấu chốt chính là, nhìn thấy khôi băng trùng, bóng hình xinh đẹp, Chu Chỉ Nhược rõ ràng mới là song thập thì giờ ai chẳng lẽ, Chu Chỉ Nhược bởi vì bị tình thương, cho nên tâm như cho tàn, đơn giản đem chính mình đóng băng ở tại này vạn năm hàn băng bên trong. Như vậy nếu còn không tử, kia cũng quá vô nghĩa điểm đi. Sở Nguyên thì thảo tự nói, theo bản Nàng vươn tay phải, muốn đụng vào kia khối lánh tới cực điểm, vạn năm hàn băng. Khủng bố, hàn khí đánh đút lại, ngay lập tức trong lúc đó, hắn trong cơ thể, cửu dương thần công tự động vận chuyển đứng lên, nóng cháy đích xác khí nháy mắt ở trong cơ thể bắt đầu khởi động, sau đó dũng mãnh vào rảnh tay chỉ phía trên ngón tay cùng hàn băng cùng tiếp, khoảnh khắc. Giang giác. Giang giác. Thật lớn, hàn băng thế nhưng một chút, vỡ vụn mở ra, bất quá sổ tức thời gian, ngay tại Sở Nguyên trợn mắt há hốc mồm, trong ánh mắt, hoàn toàn dập nát, hóa thành bột mịn. Ma Chu Chỉ Nhược, thân hình, đã ở một cỗ huyền diệu lực, tác dụng hạ, giống như tiên nữ bình thường, chậm rãi phiêu hướng về phía Sở Nguyên bên này. Này Ni Mã cũng đúng a, Sở Nguyên sớm mông giới, theo bản năng, thân thủ tiếp nhận, lại phát hiện kia đủ thân thể, lại vẫn mang theo ấm áp, nhu nhược cảm giác, giống như còn có sinh mệnh bình thường. Mà ngay sau đó, Chu Chỉ Nhược nhắm chặt, hai mắt, thế nhưng một chút, tính mở ra vô kỵ ngươi rốt cục tới tìm ta sao, cực kỳ mỏng manh, thanh âm, theo của nàng trong miệng truyền ra, nàng thậm chí theo bản năng, vươn ngọc thủ, muốn thăm dò Sở Nguyên, khuôn mặt. Ta cái dựa vào Sở Nguyên vừa nghe liền nổi giận, lao tử tân tân khổ khổ cứu ngươi, vừa tỉnh lại đây thế nhưng đã nghĩ Trương vô kỵ là cái tiểu tử, thật sự là tuyệt không đem lão tử để vào mắt ta như thế nghĩ. Sở Nguyên trong lòng tà niệm chợt hiện, đối diện Chu Chỉ Nhược ánh mắt, hai mắt bên trong, đồng tử rồi đột nhiên phát sinh biến hóa. Xạ gìn gẳng, mở ra mà lúc này đây, hắn đồng tử bên trong, câu ngọc, nhưng lại không phải trước kia đơn độc câu ngọc, mà là song câu ngọc xạ gìn gẳng.